Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 858, tất cả đều vì nàng chôn cùng. 2. Nghe đến đó, Chỉ Diệu nhãn tình sáng lên, hiển nhiên là bị quy phương pháp kia khuất phục. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là nghĩ đến vấn đề mới. Liền xem như chúng ta dựa vào Tô Dĩnh trừ bỏ Hàn Kinh Niên, nhưng Hàn thị xí nghiệp còn có một cái Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn chỉ bằng hắn, một cái bị Hàn Kinh Niên bảo hộ ở sau lưng tiểu mau hài tử, có thể giày vò ra cái gì bọt nước? Lại nói ngươi đừng quên, mẫu thân hắn Lục Yến Quy ban đầu là làm sao bước đi hạ ra tiểu nha đầu kia. Trong tay chúng ta thế nhưng là có chứng cớ. Ngươi cảm thấy nếu là những vật này đến Hàn Kinh Niên cùng Hàn gia lão thái thái trong tay, Lục Yến Quy sẽ chiếm được chỗ tốt. Cho nên chúng ta căn bản không cần đem đại phòng kia một chi để vào mắt. Cô nhi quả mẫu tùy tiện liền có thể bị bóp chết. Cho tới nay, nói chuyện đều không có bất kỳ cái gì ngữ khí chập trùng quy. Thanh âm giống như máy móc, đột nhiên tăng thêm rất nhiều, tựa như là ẩn giấu cái gì huyết hải thâm cừu. Hàn gia bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta muốn để bọn hắn tất cả đều vì nàng chôn cùng. Chỉ Diệu, vì nàng chôn cùng, nàng là giấu ở rộng lớn trong quần áo quy, không nói chuyện. Chỉ Diệu không chịu được lại ra tiếng. Nghe ý trong lời nói ngươi, Hàn gia là hại chết ngươi cái gì người trọng yếu sao? Đáp lại Chỉ Diệu vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Ngay tại Chỉ Diệu coi là quy sẽ không để ý chính mình lúc, trong điện thoại di động lần nữa truyền đến quy bất nam bất nữ không tình cảm chút nào thanh âm. Vâng, Hàn gia hại chết ta cả đời tình cảm chân thành. Nàng là ta trên thế giới này thấy qua tốt nhất người tốt nhất, nhưng nàng lại bị nuôi nhốt ở Hàn gia. Cả đời bất hạnh, đến chết đều sầu não uất ức. Nói đến đây, quy dường như ý thức được mình lời nói nhiều lắm, rất nhanh liền lại chuyển chuyện. Tốt, Chỉ Tổng, chuyện kế tiếp, ta sẽ an bài tốt, ngươi liền yên lặng chờ lấy trò hay đi. Lập tức, điện thoại liền bị quy treo. Hạ Vãn An nói là lưu tại bệnh viện chiếu cố Hàn Kinh Niên. Kỳ thật chân chính dùng đến nàng địa phương cũng không nhiều. Cách mỗi một giờ sẽ có y tá đến kiểm tra phòng. Tới gần uống thuốc thời điểm, cũng sẽ có người tới nhắc nhở hạ nên uống thuốc. Một ngày ba bữa có chuyên nghiệp dinh dưỡng sư chuẩn bị. Tóm lại Hạ Vãn An cơ hồ chuyện gì đều không cần nghĩ, một tuần ngốc xuống tới, nàng đều cảm thấy mình tới đây không phải phối bệnh nhân, càng giống là đến hưởng thụ mọt gạo sinh hoạt. Hàn Kinh Niên lâu dài bảo trì rèn luyện, tố chất thân thể so sánh thường nhân tốt hơn nhiều, tăng thêm Tạ Lâm cho hắn dùng đều là tốt nhất dược vật cùng thuốc bổ. Cho nên một tuần sau hắn đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi bộ, mặc dù đi rất phí sức, cũng đi không được quá xa. Thời gian như nước chảy, một ngày tiếp lấy một ngày qua, trong nháy mắt tiến tháng tư phần, Bắc Kinh thiên khai bắt đầu trở nên ấm áp. Bệnh viện lầu dưới cây liễu trong vòng một đêm nảy mầm, liền ngay cả nghênh xuân hoa đều có vài cọng bốc lên nụ hoa. Tại tháng tư phần cái thứ nhất khuya chủ nhật, Hạ Vãn An ngủ đến lúc nửa đêm, đột nhiên không biết làm sao lại tỉnh lại. Nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là đi xem trên giường bệnh Hàn Kinh Niên. Nam nhân từ từ nhắm hai mắt, thần sắc nhìn không được tốt, bởi vì vết thương khép lại, trên thân rất nhiều nơi đều tại ngứa. Cho dù là ngủ hắn cũng sẽ không ngừng vươn tay đi cào vết thương. Hạ Vãn An gặp hắn không ngừng mà đi bắt ngực, cách đồng phục bệnh nhân đều có vết máu rỉ ra. Nàng nhíu nhíu mày tâm, một giây sau liền xoay người xuống giường, đi đến Hàn Kinh Niên giường bệnh một bên, cầm hắn lại muốn đi cào ngực tay. Sau đó nàng lúc này mới phát hiện Hàn Kinh Niên nhiệt độ cơ thể có chút cao. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?